Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447: Đại tiến hóa. Vì đại lão cùng một người cùng dạo vạn thưởng tăng thêm. Sau đó, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, xanh biếc quái vật một miệng đem dị hỏa nuốt vào bụng. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên tăng vọt. Giống, kinh thiên động địa cuồng hống tiếng vang hoàn toàn cả phiến thiên địa. Kinh khủng âm ba càng là bao phủ khắp nơi. Chỉ là tại chỗ tất cả mọi người đều đờ đẫn nhìn lấy xanh biếc quái vật, nhìn lấy nó hưng phấn bộ dáng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta nhìn thấy cái gì? Quái vật kia đem dị hỏa ăn. Hơn nữa còn là ăn bài danh trước ba tịnh liên yêu hỏa. Ông trời ơi! Làm sao có thể, bực này đáng sợ nhiệt độ chúng ta chỉ là xa xa đứng đấy. Đều cảm giác da thịt thiêu đốt đau đớn. Thế nhưng là nó lại đem dị hỏa ăn. Ta cảm giác mình hôm nay đi ra ngoài phương thức không đúng. Má nha, quá rung động đi, xa xa những cao thủ nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hoàn toàn nghĩ không ra quái vật này vậy mà như thế khủng bố. Cả kinh những người này đều trừng lớn đến hai mắt, đến mức hồn tộc mấy cái kia bát tinh đấu thánh, giờ phút này cũng ngưng trọng lên, nguyên một đám nhức cả trứng nhìn qua xanh biếc quái vật. Bọn họ trước đó đã cố ý đánh giá cao xanh biếc quái vật thực lực, chính là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Thế nhưng là không nghĩ tới, quái vật này chẳng những mạnh đến mức không còn gì để nói, còn có thể một miệng nuốt vào dị hỏa. Điều này thực khiến hồn điện các trưởng lão cảm thấy kinh dị. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, cái kia xanh biếc quái vật đối lấy bọn hắn mỉm cười, lộ ra một loạt trắng noãn răng hàm răng. Giống, chấn thiên gào thét xuất hiện lần nữa, như sâu như biển khí thế đều không sai buông xuống. Đáng sợ xanh biếc quái vật trong nháy mắt biến thành một tôn như núi lớn quái vật kinh khủng. Cái kia hình thể tựa như một tòa kinh khủng đồi núi. Đồng thời tại thời khắc này khua tay thiên tai giống như quả đấm to, như là đánh con kiến nhỏ giống như, hung hăng đánh xuống. Ầm ầm, kinh khủng chiến đấu bắt đầu, lại hoặc là nghiền ép thức chiến đấu bắt đầu, nương tựa theo hao khủng bố uy năng. Còn có các loại siêu cấp bị động, cùng cửu tinh đấu thánh thực lực, diệt sát mấy cái này hồn tộc trưởng lão, thì cùng chơi giống như. Cũng bởi vậy, không dùng bao nhiêu thời gian, tất cả hồn tộc người đều đã chết. Hiện trường một mảnh hỗn độn, chỉ có cái kia kinh khủng quái vật tại không gian dập dờn phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một đám ăn dưa quần chúng, ngốc như gà gỗ nhìn lấy một cái kia cái kinh khủng hố lớn, như là tiểu gà trống giống như dọa đến không dám loạn động. Một bên khác, Lý Hiên biến thành hao theo trong không gian chậm rãi đi ra, đứng tại một mảnh tiểu sơn cốc bên trong yên lặng chờ đợi. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp lực lượng. Đinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tịnh liên yêu hỏa. Khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thánh thể, 1000 cộng cửu tinh đấu thánh tăng phúc thánh hồn, 1000 cộng cửu tinh đấu thánh tăng phúc huyết mạch, 98% hai cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, vũ trụ sinh tồn, siêu cấp sức chịu đựng, 95% siêu cấp lực lượng năng lực, cụ hiện hóa, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, tịnh hóa, ánh sáng thân hòa, không gian thân hòa, hỏa diễm thân hòa, thẩm phán thiên sứ lĩnh vực, huyết mạch đạt tới 98%, siêu cấp lực lượng đạt tới 95%. Muốn không lại sử dụng một chương thể nghiệm thẻ, chỉ cần sử dụng siêu cấp lực lượng liền có thể đạt tới 100%. Lý Hiên rất chờ mong, vô cùng muốn dùng rơi một chương thể nghiệm thẻ, nhìn xem siêu cấp lực lượng đạt tới 100% sau sẽ như thế nào. Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ sau cùng, cũng chính là hư vô thôn viêm, Lý Hiên quyết định hiện tại thì xuất thủ, đi hồn điện cướp đoạt hồn tộc vị trí vùng không gian kia. Lý Hiên rất rõ ràng ở nơi nào, cho nên không chút do dự liền hành động, trực tiếp hướng về hồn tộc vọt tới. Quyết định này hắn người nào cũng không có cho nói, cho dù là cổ tộc người cũng không biết. Cũng bởi vậy, Lý Hiên đánh bất ngờ có thể nói là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có bất kỳ cái gì bên ngoài người biết được. Đợi đến Lý Hiên theo hồn điện chỗ kia trong không gian đi tới về sau, vẫn như cũ không người gây nên. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được 5% siêu cấp lực lượng. Đinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được hư vô thôn viêm. Khen thưởng, thể nghiệm thẻ 1 chương. Đinh, ngài siêu cấp lực lượng đạt tới 100%. Ngài thiên sứ huyết mạch đạt tới 100%. Phải chăng đem tất cả bị động dung nhập thiên sứ huyết mạch? Bắt đầu siêu cấp tiến hóa. Siêu cấp tiến hóa sau sẽ như thế nào? Lý Hiên một bên xuyên thẳng qua hư không, một bên nghi ngờ hỏi thăm. Đinh, có tỷ lệ khiến ngài bị động thăng cấp. Siêu cấp độc kháng tiến hóa làm miễn dịch độc tố. Siêu cấp lực lượng tiến hóa làm vô hạn lực lượng. Siêu cấp khôi phục tiến hóa vô hạn khôi phục. Vân vân, máy móc thanh âm lần nữa vang động. Lý Hiên mắt bên trong thì là tinh lóng lánh. Tốt, nhất định phải dung hợp. Ta ngược lại muốn nhìn xem sau cùng sẽ như thế nào. Lý Hiên nói đầy đủ cá nhân biến mất không thấy. Gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Giả Nam học viện. Đi tới dưới lòng đất cái kia một tôn đấu đế trong phần mộ. Sau đó bắt đầu tiến hóa. Hắn dự định thông qua đem đấu khí tăng lên tới đấu đế, đem hết thảy tất cả đều quán chú đến trong huyết mạch, càng tăng lên thêm một bước chính mình. Đây là kế hoạch của hắn, đồng thời cũng không chút do dự thực hành. Kết quả cái này nhấc lên thăng cũng là lâu dài bế quan. Tại hắn chính thức bắt đầu bế quan thời điểm, ngoại giới đã triệt để điên rồi. Bởi vì hồn tộc bị xanh biếc quái vật tập kích sự kiện này, chấn động toàn bộ thế giới. Dù sao đây chính là hồn tộc, là đấu phá mạnh nhất chủng tộc. Nhưng là bây giờ, như thế chủng tộc đáng sợ, chẳng những tộc trưởng chiến tử, cao thủ thương vong thảm trọng, còn lại hồn tộc người càng là dọa đến chạy trốn 3000 dặm. Tất cả đều tránh né lên. Đến tận đây, hồn tộc thống ngự đấu phá lịch sử như vậy chung kết. Hết thảy đều vẽ lên dấu chấm tròn. Chỉ có đột phá bên trong Lý Hiên, vẫn tại yên lặng tăng lên chính mình, đồng thời hấp thu cái thế giới này hết thảy, chuẩn bị tới một lần đại đột phá. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 năm trôi qua. 10 năm này toàn bộ thế giới gió êm sóng lặng, mọi người an cư lạc nghiệp. Chỉ có cổ tộc tộc trưởng một mực đang lo lắng Lý Hiên cùng nữ nhi Huân Nhi. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, hai người căn bản không có bế quan, bọn họ kết bạn ra cửa, thế nhưng là đến bây giờ chưa về. Cái này khiến cổ tộc tộc trưởng vô cùng lo lắng. Một ngày này sáng sớm, một đêm không ngủ, cổ tộc tộc trưởng lo lắng nhìn lấy mới sinh mặt trời, trong lòng càng lo lắng. Bất quá đúng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên theo trong hư không đi ra, lẳng lặng lập ở trước mặt của hắn. Huynh Nhi, Lý Hiên, các người rốt cục trở về. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cổ tộc tộc trưởng ngạc nhiên nói ra. Phụ thân, ngài đừng nói trước, Lý Hiên ca ca có chuyện trọng yếu cùng ngài nói. Chúng ta thời gian không nhiều. Huân Nhi vội vàng nói. Chuyện trọng yếu, cổ tộc tộc trưởng nghi hoặc. Đúng, ta lần nữa đột phá, phương thế giới này đã không cách nào dung nạp ta. Hiện tại cho ngươi cái lựa chọn, là mang theo tộc quần theo ta đi, vẫn là đột phá đấu đế, trưởng không đấu phá đại lục. Lý Hiên sâu kín nói. thanh âm hư huyễn phiếu miểu, cả người càng là tại thần quang bên trong như ẩn như hiện. Bực này thần dị trang cảnh khiến cổ tộc tộc trưởng giật mình. Nhưng hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng thời đối với đấu đế khát vọng, chiến thắng hết thảy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.